Chương 4165, 18 tuyến người đại diện, 14. Đường Quả căn dặn Vũ Chí Vi về sau, lại đi Khương Kỳ Kỳ bên kia. Vũ Chí Vi nhìn qua cái kia từng đống thư tịch, cũng không đau đầu. Đường Quả để hắn đi tham gia đảo hoang sinh tồn cái này tiết mục, hắn còn có chút mong đợi. Hiện tại an bài cho hắn nhiều như thế, đều là liên quan tới tại đảo hoang bên trên sinh tồn chương trình học, trong lòng của hắn còn có chút cảm động. Đây coi là không tính, nhà hắn người đại diện nhà tài trợ duy nhất. Tuy nói người đại diện là lạ, đã có như thế một cơ hội, Vũ Chí Vi rất nhanh chấn định lại, lật ra quyển sách đầu tiên, nghiêm túc nhìn. Tri thức nha, học thêm chút QNZ không có chỗ xấu, luôn có thể cần dùng đến. Đường Quả quyết định trước dạy Khương Kỳ Kỳ nhập môn, Khương Kỳ Kỳ học được, hơi chút không có phức tạp như vậy. Nhắc tới, nàng cái này người đại diện thật bận quá, cái gì đều muốn nàng đến tự mình dạy. Ngay đầu tiên, nàng trước hết để cho hai người thích ứng hiện nay tất cả. Nàng thì là trong phòng, biên soạn liên quan tới hai người mỗi ngày đều muốn học cái gì. Khương Kỳ Kỳ cần học tập có, nội công, đủ loại vũ khí chiêu thức phối hợp, ba loại nhạc khí, cổ cầm, tỳ bà, kèn sô na. Ngày thứ hai Khương Kỳ Kỳ đang nhìn đến chính mình nhạc khí bên trong, lại có kèn sô na loại này nhạc khí, vờ ơ y ma cùng cổ cầm, tỳ bà cùng một chỗ học thời điểm, hết sức kinh ngạc. Đường tỷ, tại sao phải học kèn sô na đâu, học cổ điển nhạc khí, không học kèn sô na, là không có linh hồn. Đây chính là ngươi nhạc khí chi bảo, về sau ai muốn cùng ngươi tở cờ âm nhạc, lấy ra kèn sô na vương liền có thể. Khương Kỳ Kỳ, nói đùa a, mặc dù, kèn sô na đúng là nhạc khí vương, đến nay tìm không thấy tài giỏi qua được nó. Tốt, kèn sô na cũng không phải rất khó khăn, ý của ta là, tại ngươi học tập một chút cao nhã nhạc khí đồng thời, nắm giữ kèn sô na dạng này nhạc khí, sẽ cho người tạo thành một loại tương phản manh. Nên có một ngày, fan hâm mộ phát hiện ngươi biết múa kiếm, biết đủ kiểu vũ khí, lại biết cổ cầm, thì bà dạng này phong nhã nhạc khí, sẽ cảm thấy ngươi cao cao tại thượng, không đủ thân cận. Nếu như bọn họ lại phát hiện ngươi, vậy mà còn biết kèn sô na, ngươi liền sẽ lập tức biến thân cận, sẽ cho người một loại rất lớn tương phản, đơn giản một chút đến nói, chính là cho người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Khương Kỳ Kỳ có chút minh bạch. Tóm lại chính là, chờ ngươi nữ hiệp hình tượng sau khi đi ra, lại biểu hiện ra kèn sô na tương đối tốt, lúc kia, không ai không nhớ được ngươi. Để đường tỷ hao tâm tổn trí. Khương Kỳ Kỳ triệt để minh bạch đường quả khổ tâm, đường tỷ, vậy những này nhạc khí lao sư, bọn họ muốn cái gì thời điểm tới đường quả, ta chính là A Khương Kỳ Kỳ, luận có một cái toàn năng người đại diện là dạng gì ngày đầu tiên học tập, đường quả cho Khương Kỳ Kỳ nội công khẩu quyết, tối hôm qua nàng còn ghi chép có quan hệ với học tập video, có kiếm quyết, cổ cầm học tập video. Tại tay nắm tay dạy 3 lần về sau, đường quả đem thời khóa biểu cho Khương Kỳ Kỳ, để chính nàng luyện đi. Khương Kỳ Kỳ phá lệ nghiêm túc, nàng có một cái ma quỷ người đại diện, nếu như mình không cố gắng, căn bản là không xứng với như thế ưu tú người đại diện. Giống nhau, tại Vũ Chí Vi nơi này, đường quả cho thiết quyền công hắn, cũng là truyền nội công khẩu quyết, luyện thành cái dạng gì, liền muốn nhìn Vũ Chí Vi chính mình trình độ chăm chỉ. Hệ thống QNZ hỗ trợ, thu thập rất nhiều dã ngoại sinh tồn video, ở chỗ này học đồ vật, liền toàn bộ nhờ Vũ Chí Vi tự giác. Trong lúc đó hai người nếu có vấn đề nan giải gì, đều có thể tùy thời hỏi nàng, nàng biết từng cái giải đáp. Thuận tiện, nàng còn làm một chút viên thuốc cho hai người này ăn, mặt ngoài không rõ ràng, kỳ thật thân thể của bọn hắn đã thoát thai hoàn cốt, học cái gì đều muốn nhanh không ít.